17 năm nếm trải cuộc sống cam go nơi quê người, cùng sự tiếp cận với nhiều bậc thiện trí thức và bạn đạo cao quý như Ngài Munitra, Ngài Goenka, Ngài Rashtrapo, Ngài Kosananda, bà Dipama, đã giúp cho Hòa Thượng Kim Triệu một vốn kiến thức rất phong phú và sâu sắc về miền đất Phật này. Do đó, bắt đầu từ năm 1988, Ngài thường tổ chức các chuyến hành hương cho Phật tử khắp nơi có cơ hội thăm viếng các Phật cảnh, mà biểu tượng hùng vĩ nhất là dãy tuyết sơn Himalaya, nơi có xứ Nepal, quê hương Đức Bổn Sư, nằm yên dưới chân núi tuyết, nơi có vườn Lâm Tỳ Ni ghi dấu ngày đản sanh của Đấng Pháp Vương Cao Thượng. Thầy trong kinh Đại Niết Bàn có giải thích, nếu Ngài Phật tử có niềm tin, có đức tin và rất hơi than vãi mạng chung mà đi hành hương bốn động tâm, người Phật tử ấy có phước, có duyên lành, than vãi mạng chung sẽ được sanh về cõi, cõi an vui. Đem hết tình yêu thương của một vị thầy dạy đạo, cùng với vốn sống dày dặn nhiều năm ở một miền đất nước cổ xưa, Ngài đã hết lòng giải thích tường tận từng địa danh, từng điển tích được lồng trong các bài kinh lớn mà Đức Phật thuyết giảng cho hàng đệ tử xuất gia và dân chúng địa phương, như kinh Chuyển Pháp Luân, kinh Vô Ngã Tướng, Đại Bát Niết Bàn, Tứ Niệm Xứ, Tứ Diệu Đế, vân vân. Ngài Kim Triệu bằng thân giáo trong sáng và lời lẽ gần gũi, dễ hiểu đã giúp cho đoàn hành hương tăng trưởng đức tin Tam Bảo và cảm nhận được giáo pháp cao quý của Đức Phật nhờ những kinh nghiệm thiền thực chứng của mình. Từ sáng vấn đề động tâm luôn luôn đi đi, quý vị nhận tâm. Khi mà quý vị buồn, quý vị lo hay có chuyện xảy ra, quý vị nhìn lại tâm lại, tôi buồn và tôi lo, thì nhìn lại tâm. Thì cái gì mà xảy ra trong chuyến đi này, nó gọi là động tâm. Mà khác hẳn hơn động tâm của quý vị ở nhà. Động tâm ở nhà quý vị buồn phiền với việc gia đình, quá khứ tương lai, quý vị động tâm. Lúc lúc là quý vị hành thiện, quý vị cố gắng nhận lại được. Lúc lúc mà đi tương lai gọi là tâm chúng ta động và tỉnh trở lại, động tỉnh. Thì cái này là tu, như nào là tu tâm. Tu tâm là như vậy đó, vừa động chúng ta giải quyết liền cho tỉnh liền, vừa động giải quyết tỉnh. Thì vì cố gắng niệm tâm. Bây giờ gọi là niệm tâm, niệm thân, đi đứng nằm ngồi niệm thân. Và niệm thọ là đau nhức, nhức mỏi đi đã, đau chân, đau lưng, đó là niệm thọ. Tâm coi tâm, buồn, vui, và hầu hết là tâm được phát khởi phi lạc, vui, đó gọi là tâm chúng ta tỉnh. Nhờ động động hay nào thì giây phút này chúng ta tỉnh, không khang, không sợ. Cái tâm này đó, tâm mà bị đi cũng cái cõi trời. Khi mà chúng ta cần thiết gọi là cái nghiệp, ba cái tới ta, nghiệp, nghiệp là người ta đắc thiền á, chết tự nhiên ta đi cõi trời. Bây giờ chúng quý vị làm sao quý vị đắc thiền, quý vị đâu có ngồi thiền. Thành ra nghiệp tướng, trong đời sống của quý vị có từng thấy cái cảnh đó trở lại chứ, quý vị đó nghiệp tướng. Thì khi quý vị gần chết sợ sệt lắm, thiền thì không có đắc thiền, cũng như gió không bắt được gió, không cảm nhận được gió trong đó, tâm sợ sệt quý vị mới nhớ lại, nhớ trong cuộc đời của mình làm như vậy. Cái đây gọi là cần sự nghiệp. Quý vị nhớ vài, nhớ tới đây có trụ đá, nhìn thấy từ những trụ đá nó hiện ra, quý vị chụp về cái cảnh này, cái những tâm nhẹ nhàng một gì một giây thôi, một chốc lát thôi, của một cái sát na tâm, quý vị thấy khỏi trời liền. Nhớ giây phút cả gió gần đi ra, gió gần hết là mệt lắm, mệt bây giờ bối rối, là bối rối gần hết thở là chết, có cái gì đâu, cái gì sống. Tự nhiên quý vị nhớ cho mình à, bốn đồng tâm, tự nhiên hiện ra cho quý vị, đó gọi là cần tử nghiệp, nó gần nhất. Quý vị nhớ trong cuộc đời quý vị lâu lâu à, quý vị đi tới đây cố gắng nhớ cho nhiều, nhớ ở chỗ này đi tới đây rồi nhớ nhớ nhớ được nó quên đó, như vậy gọi là tiền nghiệp tướng. À, nghiệp tướng thấy mà quý vị tâm nhẹ nhàng, cái nhẹ nhàng khiến cái sự nhẹ đó, tâm quý vị nhẹ quá sanh ở trong cõi trời liền trong giây phút đó. Vì vậy trong kinh Đại Niết Bàn, người nào đi tới bốn động tâm sau khi thân quậy mạng chúng được sanh vào cõi trời là như vậy đó. Còn nói vấn đề thiền, đắc thiền, đắc đạo quả, đó là chuyện khác hơn. Mong cho tôi không có quan trái với mọi chúng sinh. Mong cho tôi thoát khỏi sự khổ tâm. Mong cho tôi thoát khỏi sự khổ thân. Mong cho tôi giữ gìn thân tâm được an lạc. Mong cho cha mẹ, thầy tổ, thân quyến và bạn hữu ngày mà nếu mà sư gọi là hết lòng, có nhiều chánh niệm và tình thức á, tuy nhiên tâm sư đọc tới có đông, con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tông, làm lễ Đức Phá, có ba đó là tâm sư lúc đó là Ấn Độ, là đối tượng nó hiện ra, Đức Phật ngồi cho đó mà ngài giác ngộ. Mong cho tất cả thiền sinh trong thiền viện này không có quan trái với mọi chúng sinh, thoát khỏi sự khổ tâm. Trong chuyến hành hương 2005, ngài làm lễ xuất gia giao duyên cho các Phật tử kỳ cựu như bác Vĩnh Cơ, em Kim Muôn, sư Thiện Biên và nhiều vị Phật tử khác. Tất cả chúng ta sa di, cư sĩ nam, cư sĩ nữ ở nơi này không quan trái với mọi chúng sinh, thoát khỏi sự khổ tâm, thoát khỏi sự khổ thân, giữ gìn thân tâm được an lạc. Cho các thí chủ cung dường tứ phật chủ không quan trái với mọi chúng sinh, khỏi sự khổ tâm, khỏi sự khổ thân, giữ gìn thân tâm được an lạc. Chư thiên hộ pháp nơi tu viện, nơi cư ngụ này. Nam Di Kiều Trần Như mà Đức Phật lại đến đây, mục đích độ Nam Kiều Trần Như thì đến đây Đức Phật gặp năm thầy ở đây. Ngài đi từ Bồ Đề Đạo Tràng tới đây đâu có xe cộ 3 tháng. Mà 3 tháng không phải đi thẳng, vừa đi vừa thuyết pháp độ chúng sanh. Thì đã nói rồi, nếu mà Tỷ Đạt Ta lại đây nữa, mình đừng có tiếp đón. À, mình đừng có thèm để ý. Thì trong lúc đó vừa thấy Đức Phật từ bên xa, quên hết. Vì quay lại có Đức Phật đã thành đạo rồi. Quên người thì múc nước, người thì trải chiếu, rồi người thì lau chân, mời Đức Phật ngồi đàng hoàng. Hết khổ đau, bị tước đoạt, vì hạnh phúc đã có. Bây giờ chúng ta đang kinh nghiệm cái hai sự khổ. Một là sự khổ cái gì? Một khổ là sinh, khổ già, khổ chết, khổ phương xa, khổ ghét gần, khổ muốn không được là khổ, cuối cùng là ngũ uẩn là khổ. Đó là khổ. Rồi Đức Phật nói về cái nhân của khổ, lòng ham muốn. Thì chính là lòng ham muốn, chúng ta thấy trong tâm của chúng ta luôn luôn là chúng ta ham muốn, nó cái nhân. Nhưng Đức Phật là nhân sự ham khổ. Khi nào trong tâm chúng ta không có sự ham muốn mà chúng ta biết thôi, đó là cái nhân. Hai cái là chúng ta kinh nghiệm. Bây giờ hai đặc biệt, nếu mà khổ như vậy sẽ có vui thật. Đi theo con đường bát chánh là chánh kiến, chánh tư duy, là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đây là con đường, đây là con đường đi để đạt tới sự an vui độc nhất hoặc quá rõ ràng. Thầy Đức Phật đại thuyết tại đây nè. Sau khi thuyết thầy pháp này rồi, có một vị trong năm kiều tịnh như đó, ai nhã kiều tịnh như giác ngộ tại đây. Còn một bốn vị này chưa giác ngộ. À, thì bốn vị chưa giác ngộ, ngài phát tán, ngài ma ha nam ma a thì chi quan. Như chẳng qua Đức Phật ngài thuyết một thời pháp tế đây nữa, ngài thấy vị này chưa giác ngộ, bốn vị này chưa giác ngộ, ngài thuyết gì a, vị này còn chấp ta, chấp trong con người có linh hồn nó tồn tại mãi mãi mà không thấy rõ đó. Tất cả thân này thay đổi mà tâm cũng thay đổi, mà cho tâm là linh hồn mà không thấy rõ tâm. Đức Phật ngài mới thuyết bắt đầu. Đức Phật ngài hỏi à, cái thân nó thường hay là vô thường, bắt đầu nói thân thường hay vô thường. Bắt đầu các vị đó có trí nhớ đầy đủ, coi thân toàn là thay đổi từ hơi thở, từ nóng từ lạnh, từ chuyển động, tất cả thay đổi. Các vị ra bạch Đức Thế Tôn thay đổi. Rồi Đức Phật thuyết pháp như vậy, nếu mà thân này thay đổi như vậy khổ hay là vui? Chúng ta toàn là khổ. À, như vậy thân thay đổi là khổ. Như vậy nếu mà thân này thay đổi khổ như vậy, có phải là của mình không? Nếu của mình phải ở với viên sô hữu của mình, đừng có đau, đừng có nhức đau, đừng có già, đừng có chết. Không phải là của mình, Đức Phật. Như vậy cái thân này lại thay đổi vô thường, thân này khổ như vậy không phải là của mình. Rồi Đức Phật hỏi tiếp, vậy cái cảm giác đó, cảm giác mà trong con người chúng ta cảm giác dễ chịu, khó chịu, khổ lạc, nó vui buồn đó, thường hay là vô thường? Chúng ta thấy nó là vô thường. Mấy ngày đi biết là bao nhiêu tâm trạng chúng ta thay đổi được ha. Đôi khi sáng chúng ta vui, trưa chúng ta vui, chiều chúng ta buồn. Từ sáng trưa chiều cái thân này thay đổi biết bao nhiêu khổ lạc. Đức Phật hỏi, nếu mà thân thay đổi như có cảm giác dễ chịu, khó chịu như vậy, thường hay là vô thường? Chúng ta thấy là vô thường. Các năm việc kiều đừng như vậy, bạch Đức Thế Tôn, cái cảm giác này là vô thường. Đức Phật hỏi, nếu vô thường như vậy, vui hay là khổ? Bạch Đức Thế Tôn, khổ, không phải là vui. Nếu cái gì thay đổi, cái nào khổ, có phải là của mình không? Mình làm chủ. Không phải. Các vị đó coi, biểu không được. Biểu đừng có đau, biểu không được. Bạch Đức Thế Tôn, không phải là của ta. Đức Phật hỏi, gì tưởng? Tưởng là vô thường. Tưởng là thường hay là vô thường? Cái trí nhớ là trí nhớ, nhớ chuyện quá khứ tương lai là quên. Rồi thật lấy cái tưởng quên hết đó. Biết bao nhiêu hồi nhỏ thuộc bao nhiêu, bây giờ bắt đầu nó quên. Đó là cái tưởng thường đó. Chúng ta lại thấy cái gì thay đổi như vậy, khổ là vui, toàn là khổ. Cái nào vô thường, khổ, có phải là của ta? Các năm kiều được như trả lại Đức Phật. Và Đức Phật cũng phải là của ta. Đức Phật hỏi, vậy cái hành đó, hành là cái vui, cái buồn, tất cả hành nó có 50, cái 50 tâm sở hành đó. Tham, sân, si, không tham, không sân, sân, si, vân vân. Cái đó là gọi là hành vững. Đức Phật hỏi, vậy nó là thường hay là thường? Bạch Đức Thế Tôn, vô thường. Tại sao? Đôi khi sáng nó mình cười, chiều nó mình khổ. Cái tâm của mình thay đổi đó, đó là hành. Cái pháp hành á, cái đó chúng ta đâu có thấy tâm. Chính là cái đó là cái tâm sở. Một cái tâm sở, nó phát khởi thấy như vậy chúng ta vui. Nó thấy bắt đầu Phật tử như chúng ta quan hỷ. Một giây phút này chúng ta không quan hỷ. Như vậy nó thay đổi. Đức Phật hỏi, nếu quý vị thay đổi khổ, vui khổ. Nếu con nào thay đổi khổ và như vậy không, có phải là của mình, không phải là của mình? Đức Phật, đó là như vậy đó. Rồi Đức Phật ngài hỏi chót, cái thức cái hay biết đó. Mình nhìn ở đây là, như là thức là hay biết không? Mắt thì thấy, tai thì nghe, thường hay là không? Vô thường, nó là vô thường. Mắt vừa thấy, cái tai của người vừa nghe, đôi khi trong con người cũng cảm thấy không khỏe, mệt mỏi. Cái thức là nó biết, xét, nó biết rất là nhanh. Vì cái thức là thường hay là vô thường? Nó Phật hỏi năm kiểu, bạch Đức Thế Tông vô thường. Cái nào nó vô thường như vậy có phải là của ta không? Bạch Đức Thế Tông, không phải là của ta. Như vậy cái nào vô thường khổ, và khổ cũng phải được người ta. Sau khi năm thời pháp, năm pháp mà Đức Phật hỏi kêu bằng cái kinh kêu Anatta Lakkhana, vô ngã tướng kinh. Vô ngã nghĩa là không có bản ngã, không có tự ngã, không có linh hồn. Nó có đất, có đặc tánh thân này, đất nước lửa gió, dù có cái đặc tánh sự hay biết luôn luôn đó, nó thay đổi. Rồi sau khi Đức Phật hỏi năm vị kiều đừng như đó, bốn vị kiều nghe rồi lãnh hội giác ngộ, thì chỗ này hai thầy pháp. Tôi tới đây hồi 1964, khi 1964 đi hành hương, đi đâu có gì cực lắm, không phải có gì đi bây giờ. Ở đây 40 năm về trước tôi lại buồn lắm. Giờ tôi nói là buồn thì không có người, không có người như vậy đó. Tưởng tượng 40 năm về trước là quý vị như thế nào, quý vị không có cơ hội đâu. Cái này cũng là một cái chim bao mà việc ở đây, quý vị không có gọi là quý vị. Đừng nói gì tới đây, không có biết là quý vị đến Mỹ, quý vị không có nghĩ là như vậy. Tôi không bao giờ tôi nghĩ là tôi ở Âu Bắc Kỳ, vậy đó, không nghĩ như vậy. Nhưng mà tự động khiến cho tôi tới Bắc Kỳ đó. Ở đây 17 năm lâu lâu tôi gặp một người thật sự. Mà từ xưa học thơ qua đây sau 14 đến 75 càng không ai nữa. 75 đến 8 cũng không ai nữa. Sau khi 3-4 năm sau đó mới có bắt đầu có thông hành. Khi nào bà con bắt đầu có thông hành rồi đó, cũng có người bắt đầu. Núi đó gọi là núi Linh Thú Sơn. Đức Phật ở đó rồi sao tới khi Tăng Đông thì Đức Phật ngài cần nơi yên tịnh, rồi Đức Vua mới dâng cái này, dâng cái vườn này đó là vườn Trúc Lâm cho Đức Phật. Thì chúng đó Đức Phật ngài ở tại đây đó. Rồi Đức Vua A Sập Thế khi mà buồn bã sau khi giết cha rồi đi tìm Đức Phật thì cũng vô ở đây, cũng lên thì nó cảnh nó yên tịnh như vậy đó. Rồi Đức Vua ngài vô yên lặng quá, rồi Đức Phật ngài thuyết pháp lại là quả báo của Sa Môn Đức Phật đó. Thôi tại Trúc Lâm Phật Tán rằm ngày rằm tháng giêng, ngày rằm tháng giêng 1250 vị, rồi đó là gọi là thiện lai thị khu. Các vị đó tự nhiên tới ngày đó tự nhiên có một cái cảm giác bay về đây hết. 1250 vị. Rồi Đức Phật ngài thuyết gọi là lời giáo huấn của Đức Phật. Ý nói là tất cả giáo lý mà Đức Phật ngài thuyết trong 45 năm ngài gom trở lại tóm tắt, tiếng Pali gọi là Sapapa Pasa Akaranang Kusalasu Pasamusat. Đấy là lời của chư Phật dạy. Vậy thì không làm điều ác gom ở trong luật tạng, làm những việc lành đó là ở trong kinh tạng, trao dồi tâm cho trong sạch ở trong luật tạng. Thì ba cái đó Đức Phật ngài thuyết tại đây gom lại. Thì chỉ có một lần thôi, Đức Phật hồi tăng dài chỉ có một lần. Trường đời đó ở Đà Lăng Đà, được Phật giáo đó, ở đó là học giáo lý thôi, mà học tâm linh đó, để tự mình nghiên cứu học để giải thoát. Được Phật giáo tại đây, mổ xẻ như thế nào là thân, như thế nào gọi là cảm giác, như thế nào gọi là tâm, như thế nào gọi là pháp, đó, nói cũng vậy, ngồi vậy đó, biết là bao nhiêu hiểu. Mình có một trí nhớ. Mắt thì thấy thôi, em tai cũng nghe, rồi biết là đang ngồi này nè, ngồi thì đúng, rồi mở mắt thì thấy, rồi tai thì nghe tiếng, thân là ngồi đúng, vậy đó, cứ vậy là cuối cùng mình hiểu, con người là không có gì hơn là thân tâm, thân tâm thì không có gì hết á, là thân là nó lạnh cứng mềm chịu động vậy đó, đất nước lửa gió đó, tâm thức là biết đó. Hai cái đó thôi, rồi hai cái thân cũng thay đổi, tâm cũng thay đổi, mà hiểu biết như vậy là trí tuệ, gọi giới định vậy. Mà trí tuệ là ánh sáng để chiếu ra lại tâm, rồi tâm nó buông bỏ hết, rồi nó tâm đó lại buông bỏ, nó trong sạch, đó là không có tham, không có sân, không có si, đó là gọi là tâm an vui, tâm giải thoát mãi, an vui mãi, không ra lại mang cái thân giả tạm này thay đổi, thời tiết thay đổi nó thay đổi, vật thực thay đổi nó thay đổi, tâm buồn nó cũng thay đổi, cuộc cái nghiệp lợi chi phối nó cũng thay đổi, rồi tâm giải thoát phải sự thay đổi này. Giải thoát muộn muộn đó, muộn muộn giải không không nhỉ, đó là trí tuệ. Trí tuệ đâu có hình ảnh gì đâu, trí tuệ ở chỗ nào, trí tuệ là sự hiểu biết đúng vậy đó, rồi biết đúng đúng khi mà đúng là đúng mãi mãi rồi, không sai nữa rồi, đó là sự an vui mãi mãi đó. Mình có thể nói là bát chánh đạo cũng được, hoặc là tứ diệu đế cũng được vậy đó. Đổ tương lần thứ nhất là ngài Ca Diếp, dạ ngài Ca Diếp với ngài Upali, sau khi nghe lời của một vị tiều khu nói rằng sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi lo chi buồn chi, Đức Phật nhập Niết Bàn chúng ta tu rất là dễ dàng, muốn làm cái gì cũng được hết, không có bị cấm chế đó, thì lời đó cho nên các bậc thánh nhân nghĩ rằng Đức Phật mới vừa nhập Niết Bàn thì các đệ tử của mình đã nói như vậy rồi, huống chi sau này các ngài mới lo Đức Phật tâm thần trùng tu lại lời của Đức Phật giảng dạy trong 45 năm duy trì lại không sửa đổi thì mới kết hợp tâm thần văn học. Bất cứ ở Phật tích nào, ngài Kim Triệu cũng cho Phật tử ngồi thiền, đi kinh hành, tụng kinh để cảm nghiệm ý nghĩa từng giai đoạn của cuộc đời Đức Phật. Lúc xuất gia cạnh bờ sông Ni Liên, thời chuyên tu ép sát trong khổ hạnh lâm, lúc thành đạo và chuyển pháp luân ở Bồ Đề Đạo Tràng, và cuối cùng là Đại Bát Niết Bàn trong khu rừng hoang vắng Kushinaga, giữa sự thương tiếc sâu xa của cõi trời người. Đoàn hành hương nhiều phước báo, được đi theo bước chân chánh niệm và lòng từ bi vô ngại của vị thầy khả kính, đã hưởng được rất nhiều lợi lạc ở mỗi chỗ động tâm. Vì vậy, mọi người luôn cầu mong ngài có sức khỏe để hàng năm dẫn dắt đàn con Phật về thăm quê hương Đức Bổn Sư, nơi vị thầy kính yêu đã trải nghiệm trọn 17 năm tu học và hành trì giáo pháp giải thoát cao thượng của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Liên quan đến sự đồng tâm, nhiều cái cảnh làm cho mình đồng tâm và khiến cho thấy mấy cái cảnh đó mình nhớ là một đối tượng của tâm, nó mình nhớ nhà thấy nó khó rồi, có thấy bốn đồng tâm, rồi những gặp khó khăn như nào mình vượt qua những sự khó khăn đó là hay là đồng tâm, cũng như người tu hành vậy đó, vậy cho người tu hành ngồi vậy đó có gì đâu, nhưng mà gặp khó khăn cái đó gọi là cái đồng tâm, rồi mình sửa tâm của mình, rồi mới thấy tâm của mình rồi tâm của mình tu hành mình biết thấy rõ. Còn người chưa biết tu hành thì từ đó một cái sự tỉnh thức thêm nữa, vì họ có chánh niệm nguyện là đi hành hương Vậy đó. Rồi có niềm tin nó mạnh, nó hướng về Đức Phật, chạy đi có một lần thôi. Vậy cái kỷ niệm họ cố gắng nhớ, cố gắng thấy, rồi giữ ở trong tâm. Từ năm 1964, rời quê hương đi du học cho đến chuyến trở lại Việt Nam kỳ này vào năm 2019. Thời gian xa cách có đến 55 năm. Thế nhưng đối với thầy tổ, huynh đệ, nhất là thiện tín đồng môn, Ngài Kim Triệu không bao giờ quên ân nghĩa, tình yêu thương cũng như trọng trách, nên thường về đất nước hướng dẫn các khóa thiền minh sát. Chuyến bay từ Mỹ chở Ngài về đến phi trường Tân Sơn Nhất, Sài Gòn, Ngài được đông đảo tăng ni Phật tử bà con tiếp đón. Nơi đây, thiền viện Phước Sơn, đồi Lá Giang, đông đảo chư tăng ni và Phật tử vui mừng cung thỉnh Ngài trở lại nơi cách đây 25 năm. Ngài đã lần đầu tiên giảng dạy cho họ pháp hành cao quý sau khi Ngài giữ nghiêm viên tịch. Ngài hướng dẫn chư tăng ni Phật tử thiền hành trên con đường hoa đăng lung linh ánh nến. Năm 1994, trong chuyến về thăm Việt Nam lần đầu tiên sau hơn 30 năm đi du học nước ngoài và định cư tại Hoa Kỳ, Ngài Hòa Thượng Thiền Sư Kim Triệu đã đến Thiền viện Phước Sơn theo lời mời của Tăng Ni và Phật tử Thiền viện để hướng dẫn một khóa thiền Vipassana, tức niệm xứ. Trong dịp này, các Tăng Ni và Phật tử được Ngài Hòa Thượng Thiền Sư hướng dẫn tận tường, kỹ lưỡng, chi tiết để tu tập hành thiền minh sát. Chúng tôi vô cùng hoan hỷ năm nay 2016 được cung đón Ngài Hòa Thượng Thiền Sư sau hơn 10 năm gián đoạn kể từ khi Ngài Hòa Thượng giới nghiêm viên tịch. Sau đó một thời gian rất dài thiếu các khóa tu học hành thiền về thiền tứ niệm xứ, do đó các Phật tử đã phát tâm cung thỉnh Ngài về Việt Nam, và từ đó Ngài có duyên đến Thiền viện Phước Sơn cũng như các cái nơi để thăm viếng và nhắc nhở, hướng dẫn cho các tăng ni và Phật tử tu hành theo phương pháp thiền tứ niệm xứ Vipassana. Và sau đó liên tục nhiều năm Ngài về Việt Nam để tiếp tục hướng dẫn các khóa thiền, và đến hôm nay là trên 20 năm. Thì hiện nay thiền Vipassana ở Việt Nam mà đã được phát triển một cách tốt đẹp. Chúng tôi thấy các tăng ni Phật tử có nhiều kết quả tốt đẹp sau khi thực tập hành thiền Vipassana, thiền tứ niệm xứ. Nhiều vị đã có nhiều sự an lạc, mát mẻ, hoan hỷ và vô cùng hạnh phúc khi được tiếp nhận phương pháp hành thiền cổ xưa của Đức Phật. năm 2019, Ngài dự lễ khánh thành cổng thiền viện Phước Sơn, hoan hỷ trước thành tựu phát triển thiền tứ niệm xứ của thiền viện này. Đến thăm chùa Vũ Long, tổ đình của thiền sư Hộ Tông, bậc khai sáng truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy ở Việt Nam vào thập niên 30. Tổ đình này được Hòa Thượng Viên Minh cùng các bậc tôn túc và Phật tử đồng môn hết lòng đóng góp công đức tạo dựng. Nơi đây Ngài Kim Triệu đã từng nhờ Chư Tăng Vũ Long làm lễ cầu siêu cho Bảo Đệ Kim Muôn vì mất liên lạc một thời gian dài sau năm 1975 và cho rằng người em đã qua đời. Nhờ lễ cầu siêu này, Ngài Kim Triệu đã tìm được Bảo Đệ và đem qua Mỹ, rồi xuất gia cho em ở Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ năm 2005. Sư Kim Muôn tiếp tục cuộc đời tu hành, hành thiền mỗi ngày, thật thầm lặng tận tâm, chăm sóc các tự viện, Thích Ca Thiền Viện, Tâm Pháp, Đại Niệm Xứ ở Hoa Kỳ. Ngày trở lại chùa Ba Si Trà Vinh, Ngài không giấu được xúc động trước cảnh cũ chùa xưa, nơi Ngài đã tu hành trong thời gian xuất gia sa di và tỳ kheo thời niên thiếu. Tăng ni và Phật tử hết lòng cung đón Ngài khi tham gia lễ an vị Phật của chùa Ba Si theo truyền thống Khmer. Thank you. Ngài đến viếng lại nghĩa trang gia tộc và hoan hỷ kể cho quyến thuộc Ngài nghe lịch sử dòng tộc qua quá trình xây dựng khu nghĩa trang bên nội của Ngài. Lịch sử của ông bà cha mẹ đó, chúng ta có nội không ngoại. Nội là bên cha, ngoại bên mẹ. Thứ này là sư của ông nội. Đây là ông cố, đời trước. Ông của sư thì tới cha của đây cũng cả hơn 100 năm. Đây là từ người ở Phước Kiến và đình xưa này. Sau khi sư đi học, sư lập cái mộ này. Như vậy 1964, tạo mộ này lên thôi. Nhưng mà khi này mất ổng á, có lẽ là 1864 hay là văn văn, không rõ. Nhưng mà quê đây quê nội, ổng sống ở đây, đang là cha của sư. Nhưng mà sau khi đó ổng tuổi trẻ, ổng đi xuất gia ở chùa này, đang là bên nội. Ông đi qua Thái Lan học 3 năm, ông về trở về đó giống như ta thường giống như hết phước hết duyên đó, ông mới ra đời bên chùa Ba Sư. Tôi thấy cái tháp là pháp tháp ở ngay trước thánh điện đó, có một tháp có cái chữ viết chữ con đi đó, cũng một lượt sư tại một lượt sư tháp rồi sư đi học đó. Đi học luôn thầy về cái câu chuyện này về. Chùa Phật Tích thuộc tỉnh Bắc Ninh, Bắc Việt cũng có duyên được tiếp đón Ngài Kim Triệu trong một khóa thiền tích cực do Ngài hướng dẫn vào năm 2016, giúp Phật tử miền Bắc tăng trưởng lòng tin vào pháp hành thiền tứ niệm xứ là pháp môn đem được lợi lạc cho họ trong đời sống hàng ngày. Đào tới cuối được ra làm thì thiền rồi bắt đầu nhập được hơi thở, theo dõi được hơi thở. Một cái hơi thở đi niết bàn, nhưng mà phải thấy thân thể tâm và thấy bớt buồn bớt lo, diệt trừ được và thấy sự sinh diệt. Nếu bị thấy được lần lần, đây là niết bàn nhập thiền, nhập trên con đường bát chánh đạo. Đến trung tâm Siêu Minh ở Myanmar, và sau đó sư có tác ý để mong mỏi ở chùa Thiên Trúc này trở thành một cái trung tâm thiền Vipassana. Sư có gửi một bức thư cho ngài vào năm 2007 và được ngài hoan hỷ chấp thuận. Ngài giúp đỡ cho chùa Thiên Trúc được xây dựng chỉnh trang lại để có đủ cái điều kiện mở một cái trung tâm thiền nho nhỏ ở đây. Với ước mơ này được thực hiện từ năm 2008, xây dựng đến 2009 đã hoàn thành. Trong những lần được gặp gỡ ngài, sư rất hoan hỷ vì bấy lâu nay đã được nghe ngài, nhưng khi được trực tiếp thấy, nghe và nhận diện với một nếp sống thanh cao của ngài, đạo hành của ngài làm cho bản thân của sư cũng như quý hành giả qua nhiều khóa tu cảm thấy quý kính và đặt niềm tin hướng về ngài, vì công hạnh của ngài nó được sáng tỏ qua một cái nếp sống thanh cao từ cái quay nghĩ đi hay trong sinh hoạt hay những bài pháp được truyền tải bằng giọng điệu tâm từ tình thương, Ngài luôn dành tất cả cho hành giả với những thời gian rất thoải mái để tiếp cận với Ngài, để lãnh hội được qua cái giáo pháp thâm sâu. Mỗi lần về Việt Nam, Ngài viếng thăm chùa Thiên Trúc ở Hà Tiên và hướng dẫn một khóa thiền cho thiền sinh khắp nước đến tham dự. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng, được chân vài chân biến tri, do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con xin cúng dường Phật bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Pháp bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Tăng bảo bằng sự hành đạo. Do sự lễ bái cúng dường Nguyên Hồng Ân Tam Bảo, họ trì quanh giả được bốn điều hạnh phúc, sống lâu sắc đẹp an vui sức mạnh, để tinh tấn tu hành mau giải thoát sơ đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay ngày thứ 9 của khóa thiền, khi làm việc tốt hoặc xấu đều có quả, tin tưởng một vị giác ngộ khi nghe rồi trở lại có niềm tin với pháp bảo. Pháp bảo là thân, pháp bảo là tâm. Đôi khi dùng danh sắc pháp hơn. Ngài cũng tham gia những hoạt động sách tấn Phật tử làm phước, như đi bát hay dẫn bà con đi thực tập áp dụng thiền minh sát trong đời thường. Ngài nhắc nhở người con Phật luôn biết hướng tâm đến nơi không còn ô nhiễm, khổ đau của kiếp người. Nước biển vậy đó, chỉ cái vị mặn thôi, tâm của mình có một vị giải thoát hết. Nếu ở đây đi, hết buồn hết lo, ở đâu không buồn không lo, rồi chỉ thương thôi, tất cả thương hết như vậy đó. Vậy có một vị thiền sư này, ngài tạp là câu sống như thế nào, sống như thế, sống không giận không hờn không quan trách, sống nhìn lấy không giận không hờn không quan trách, sống mỉm cười với thử thách trong gai đó, thử thách đây đời sống của mình đó, ngày tới tối đó trong gai thế đường thế, sống vươn lên theo kịp ánh ban mai đó, cố gắng sống cho kịp mặt trời trong lúc hãy sống mà ha. Hãy sống chan hòa với những người chung sống, mình sống ở đây, người ta cũng sống ở dưới biển, sống chan hòa sống là thương đó, nhìn thương nhưng lòng chẳng vấn vương, rồi thương rồi đừng có dính mắt, sống là đồng nhưng lòng luôn bất đồng.